Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1337, chương 1338. Thần tộc, thiên sứ, trên địa cầu. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không quản là toàn cầu các nơi chỗ kia. Liền xem như tại làm sao vắng vẻ. Bọn hắn đều có thể thấy rõ cái kia một tòa thông thiên đại môn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai? Chẳng lẽ là Thanh Liên đại lục tiên giới? Đám người kinh hãi, trong lòng suy đoán, vậy chính là vào lúc này. Đông đông đông, một cỗ truyền triệt toàn bộ thiên địa lôi tiếng trống. Đột nhiên từ cái kia thiên đường chi môn bên trong, truyền ra, thanh âm kia chi thần bí. Thanh âm kia chi khủng bố, liền tựa như là một tòa thái sơn bình thường. Ấm vang đè xuống, phong trở nên lăng liệt, không khí trở nên ngột ngạt. Toàn cầu mấy chục tỷ nhân khẩu, trong phút chốc, từng cái sắc mặt tái nhợt, không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống, dãy giụa lấy, làm thế nào vậy đứng không dậy nổi. Cái này, đây là, đông đông đông, liền là tại thời khắc này. Thiên đường chi môn bên trong, tại một lần truyền tới một lần thật lớn chấn động, nơi đó, liền xem như thông thiên đại môn. Vậy tại lúc này, run không ngừng lấy, tựa như, ở bên trong có thiên quân vạn mã bình thường, liền muốn xông ra, ngay tại lúc đó bên trong, ở trong thiên đình, tiểu cửu cảnh báo tại thánh đường nổ lên, cảnh cáo, kiểm tra đến đại lượng lực lượng kinh khủng chính đang áp sát địa cầu. Cảnh cáo, kiểm tra đến đại lượng lực lượng kinh khủng chính đang áp sát địa cầu. Cảnh cáo, kiểm tra đến đại lượng lực lượng kinh khủng chính đang áp sát địa cầu. Cung cửu ca sắc mặt lập tức biến đổi. Yakushi Kabuto đồng dạng cũng là như thế. Nơi này, mới thiên đình cách ly lấy toàn bộ thế giới. Chỉ có tiểu cửu giám thị địa cầu. Khi thấy tiểu cửu truyền đến địa cầu bên trên hình chiếu thời điểm. Cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Đại giang hồ, Yakushi Kabuto nhìn về phía cung cửu ca. Tiểu cửu nói cho ta biết, kiểm tra đến lực lượng, mạnh nhất là bao nhiêu? Có bao nhiêu cỗ? Bình quân thực lực, là như thế nào? 10.000, dựa theo thiên đình thực lực vẽ điểm. Bình quân thực lực, chân tiên, đẳng cấp cao nhất, đại la, nhân số một cái, chuẩn thánh thực lực, một cái. Cái gì? Cái này vừa nói. Cung cửu ca cùng Yakushi Kabuto sắc mặt triệt để biến đổi lớn. Một vạn thiên tiên. Hai cái đại la. Một cái chuẩn thánh. Đây quả thực là. Phải biết. Số người này. Tuyệt đối chỉ là đại giang hồ trong căn cứ mới ra tới tiên phong bộ đội thôi. Vậy mà vừa ra tay liền là chuẩn thánh. Cái này thần tộc. Điên rồi sao? Truyền lệnh xuống a. Cung cửu ca nhìn về phía Yakushi Kabuto. Hiện tại thanh đế bọn người đều đang bế quan. Loại chuyện này, chỉ có bọn hắn xuất thủ. Yakushi Kabuto không chần chờ chút nào. Mở miệng hạ lệnh, thánh đường có lệnh, thần tộc xâm lấn. Lấy, phương Nam thượng đế xích đế. Xuất lĩnh 10.000 tiên binh. Nghênh chiến thần tộc xâm lấn. Như cần người, thiên đình, toàn lực xuất kích. Muốn người. Bản đế cần, hơn hết chỉ là một cái chuẩn thánh, hai cái đại la, bản đế, còn không để vào mắt. Cũng là vào lúc này, thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, dược sư bọn người nhìn lại, chỉ gặp tại trong thánh đường, thình lình xuất hiện thiên cái kia băng lãnh cao ngạo đạt được cái bóng. Mà ở bên cạnh hắn, cũng tương tự có một nam một nữ, Yakushi Kabuto có chút không nghĩ tới là... Hai người này, vậy mà cũng là đại la tu vi. Bất quá, hắn cũng không phải ngoài ý muốn. Hôm nay cũng là đã từng thần tộc chi chủ. Có thể tạo ra hai cái đại la. Không có gì lạ, mà hắn sở dĩ xuất hiện ở đây. Sợ là bởi vì hắn trấn thủ phương Nam. Nhất là tới gần địa cầu. Đã nhận ra địa cầu linh khí biến hóa. Lúc này mới xuất hiện ở đây. Gặp qua phương Nam thượng đế. Đám người hành lễ, Yakushi Kabuto cùng cung cửu ca cũng là gật đầu. Hôm nay, mặc dù cao ngạo, thế nhưng là đây cũng là một cái đại đế. Tại vị trí bên trên, cùng nhóm người mình không kém bao nhiêu. Đây là tất yếu tôn trọng. Cũng thế, giữa đồng nghiệp lễ nghi. Cho nên, bọn hắn liền là thần tộc. Là, chuẩn thánh xuất thủ. Sợ là cần nam đế ngươi xuất thủ. Cũng tốt, thiên gật đầu. Nhìn trên màn ảnh lạnh cười không lẫy. Thần tộc, bản đế cũng là thần tộc ngươi. Ngược lại là muốn nhìn cái kia. Ngươi cái này thần tộc, có cái gì không giống nhau dạng. Nói xong quay người, nam đế, cung cửu ca mở miệng. Trận chiến này, nhân số địch nhân nhiều. Thiên đình binh mã, ngươi nhưng, không cần, lề trên vậy không hội. Bản đế dưới cờ ngươi, cũng là thời điểm, để bọn hắn uống máu. 10.000 tiên binh, bản đế, còn không cần đến các ngươi. Nói xong, mang theo một nam một nữ kia, trực tiếp biến mất. Ngay tại lúc đó, trên địa cầu, thiên đường chi môn tại lên biến hóa. Ầm ầm, chỉ gặp đại môn kia đột nhiên mở ra. Lít nhà lít nhít quang mang từ cái kia thiên đường chi môn bên trong bắn. Quang mang kia ngưng tụ. Vậy mà hóa vì một đám mọc ra cánh nam nam nữ nữ. Thiên, thiên sứ, hai cánh thiên sứ. Trên địa cầu vô số người nhìn xem cái kia lít nhà lít nhít từ thiên đường chi môn bên trong xuất. Hiện người, lại là từng cái thiên sứ. Hai cánh thiên sứ, thiên tiên cường giả, cũng là vào lúc này. Hai đạo càng thêm nồng đậm, đủ để xuyên qua nửa cái thương khung quang mang tại hiện. Nơi đó, hai cái lớn lên vô cùng nam tử tuấn Mỹ đi ra. Bọn hắn phía sau, mọc ra ba đôi cánh. Sáu cánh thiên sứ, nhưng là, chân chính làm hắn ngây người là trong hai người người kia. Tinh xảo gương mặt, vũ mị dung nhan, thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Nàng nhàn nhạt nhìn xem một chút trên địa cầu nhân loại. Trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ. Phía sau cái kia bốn đôi cánh hơi động một chút. Cánh chim phất qua nàng cái kia tiết trắng sợi tóc. Đám người đều cúi đầu, lại không dám nhìn tới nàng. Tám cánh thiên sứ, chuẩn thánh thần tộc thiên sứ, cũng chính là tiểu cửu chỗ kiểm đến cái kia một đạo kinh khủng năng lượng. Đúng vào lúc này, chỉ gặp nữ tử kia đột nhiên lạnh cười. Cánh sau lưng bên trên, chậm rãi bay xuống tiếp theo căn màu trắng thuần khiết lông vũ. Cái kia lông vũ phiêu nhiên rơi xuống. Cái kia lông vũ rơi xuống, mới đầu là một căn. Nhưng mà, trong nháy mắt, toàn bộ châu Âu đại lục trên không. Vậy mà hiện đầy màu trắng lông vũ. Như trắng tuyết bình thường mê người. Mê huyễn. Tốt. Thật đẹp a. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Có người thậm chí đưa tay ra. Đi sờ cái kia lông trắng. Vậy chính là vào lúc này. Tại bọn hắn vừa vươn tay đụng chạm đến trong nháy mắt. Toàn bộ thân thể trong chốc lát trực tiếp tan rã. Như sao bụi bình thường bạo tác. A a a, không tốt, không cần phanh, nhanh trốn đi. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa, châu Âu đại lục ở bên trên, New York trong thành nhân loại rốt cục phản ứng lại. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không tránh được. Cái kia lông vũ rơi tại kiến trúc vật bên trên, toàn bộ công trình kiến trúc đồng dạng hóa bụi đất phiêu tán. Đầy trời lông vũ, tránh nơi đó đi, trốn đi nơi nào? Lông trắng bay xuống, thẳng đến cuối cùng một cái lông chim rơi xuống đất. Đã từng huy hoàng mấy trăm nửa New York thành hóa thành một mảnh hoang vu sa mạc. Tử khí, tại cái này trên sa mạc tràn ngập. Không có chút nào công trình kiến trúc. Không có chút nào một cái nhân loại cái bóng. Toàn cầu, triệt để yên tĩnh. Lập tức hoảng sợ, run rẩy bắt đầu. Trong chớp mắt, trăm vạn nhân khẩu, hào không có tung tích. Mà giờ khắc này. Ngày đó đường môn trước, nữ tử kia lạnh cười khinh thường. Nhân loại, vẫn là biến mất tốt. Bất quá là một đám rác rưởi. Mà rác rưởi liền nên biến mất. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.